Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Yến Hội. Hảo Mỹ Nữ Nhân, này một thân váy trắng vốn là đẹp đẽ quý giá, nàng hành tẩu chi gian, là hồn nhiên thiên thành cao quý xuất trần khí chất, như sâu kín đáy cốc tuyết trắng hoa lan, từ khung tản mát ra thanh hương, làn da mịn nhẵn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị. Anh đào cái miệng nhỏ không điểm mà xích, rung động lòng người, thấp thấp ngẩng đầu, thắng qua trong nắng sớm giọt sương giống nhau chọc người lòng say, Long Diệp Thiên nhanh chóng. Buông trong tay chén trà đi qua đi, lôi kéo tay nàng nhìn một vòng. Tịch Nhi, thật xinh đẹp, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Ngươi là như thế nào biết ta kích cỡ? Lâm Vân Tịch vừa mới mặc vào thời điểm. Liền phát hiện cắt đặc biệt thích hợp nàng nhớ rõ không có đã cho Diệp Thiên nàng kích cỡ, nghe. Vậy, Long Diệp Thiên ái muội cười. Hắn nhanh chóng mà cúi đầu. Ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu, Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau. Sắc mặt đột nhiên bạo hồng, nàng vung tay lên, dùng sức ở ngực hắn thượng đấm vài cái, ha ha. Long Diệp Thiên ngược lại cười đến càng thêm thoải mái. Phảng phất bị đánh cũng là một kiện thực. Hạnh phúc sự tình, một bên 12 cái nha hoàn. Trong lòng bất ổn, vừa mới yên ổn tâm, lại bị này nháy mắt truyền đến sang sảng dễ nghe tiếng cười cấp mê mang, quân thượng đi ra ngoài một. Đoạn thời gian, chẳng lẽ đâm quỷ không thành, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoay người hướng bàn trang điểm đi đến, chỉ là gương mặt vẫn như cũ hồng như lửa đốt giống nhau, hắn. Nói, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà hất hất đầu. Không muốn suy nghĩ hắn kia mắc cỡ lời nói, nàng ngồi xong lúc sau. Các cung nữ liền lục tục lại đây cho nàng trang điểm, mà Long Diệp Thiên ở một bên rất có kiên nhẫn. Chờ. Ánh mắt vẫn luôn ôn nhu nhìn thân ảnh của nàng, Lâm Vân Tịch nhìn gương đồng trung dần dần biến mỹ. Chính mình, bởi vì muốn sinh tồn, cho nên nàng tình yêu tựa như ở vật lộn chung, có vẻ đặc biệt chân quý, có người nói. Tình yêu, là sinh trưởng phong, thổi tới lại thổi đi, ở cuồng nhiệt kỳ thật hạ, nó lỏa lộ ra tình cảm, biểu hiện ra tư tưởng thâm trầm, mà mặt khác một loại cách nói. Tình yêu sẽ xuất hiện mê mang, có thể xử ngươi lâm vào càng vì khắc sâu bị lạc nhưng tình yêu lại có thể trở thành vĩnh hằng dụ. Hoặc, xỏ xuyên qua cả nhân sinh chung, thẳng đến bừng tỉnh, chấn động, yên lặng, tiệc tối là thiết lập tại trước điện đình viện, mùa hè gió đêm thổi tới. Vẫn như cũ mang theo một cổ sóng nhiệt lúc này sáng tỏ ánh trăng trang trí mùa hè bầu trời đêm. Bầu trời đêm giống vô biên vô hạn trong suốt biển rộng, an tĩnh, rộng lớn, mà lại thần bí, lúc này ở đình viện tổ chức yến hội. Đặc biệt là thích hợp cảnh đêm mê người, ngọn đèn dầu rã rời. Lần này yến hội từ Nam Cung Vân Duệ thân thủ chuẩn bị, tổng cộng chuẩn bị 100 bàn. Nam Cung gia địa vị hiển hách, phàm là có một chút một quan nửa trước. Đều sẽ không sai quá cơ hội như vậy, lúc này đã khách khứa ngồi đầy. Yến hội tiến hành náo nhiệt mà thói tục, đàn sáo không ngừng bên tai. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, ngôn ngữ cười vui, hòa thuận vui vẻ, liền chờ hai vị vai chính xuất hiện thân phận cao quý người. Đều an bài ở phía trước trên bàn, hàng phía trước trung gian ngồi hai người. Vừa lúc là Duệ Thành Vương Ôn Hòa Phong, Duệ Thành Vương ngửa đầu rót một ngụm rượu. Thấp giọng nói, Dễ Phong, ngươi đây là kêu bổn vương lại đây đám người sao? Dễ Phong nhẹ nhàng cười, có vẻ rất có kiên nhẫn, hắn hơi hơi ghé mắt nhìn Duệ Thành Vương. Kiên nhẫn khuyên nhủ, vương gia, hai người đều là năm đại lục bên trong thân phận cao quý người. Tự nhiên có quyền lợi làm chúng ta chờ. Như vậy yến hội, ngay cả Nam Yển đại lục quân thượng cùng Vân Xuyên đại lục quân thượng đều tới. Nhân gia đều rất có kiên nhẫn, vương gia cũng liền kiên nhẫn chờ một chút đi, đủ rồi. Không cần đang nói, bổn vương đến là muốn nhìn, là cái dạng gì nữ nhân, phô trương như thế đại. Duệ Thành Vương ngữ khí khẽ nhếch, thật mạnh đem chén rượu đặt lên bàn, một bên Lâm Tử Diệp. Hơi hơi nhìn hắn một cái, Lâm Tử Thần ánh mắt nhìn Duệ Thành Vương. cũng hơi hơi trầm xuống, vương gia, cách Phách ngồi hai đứa nhỏ, chính là nàng hai cái nhi tử, hiện giờ tu vi đã là tứ giai tu vi, giống như thần đồng giống nhau tồn tại, ở năm đại lục bên trong, chính là tìm không ra như vậy hài tử, cho nên nói, nàng xác có cuồng vọng tư bản, Dễ Phong nói xong lúc sau. Duệ Thành Vương không nói gì, ánh mắt không tự chủ được nhìn Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần, tối nay yến hội. Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan vợ chồng không có tới. Mộc Tuyết Nhan cảm xúc mất khống chế, liền bữa tối cũng không có ăn. Quân Ngọc Hành liền vẫn luôn canh giữ ở thê tử bên người, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch hai. Người chậm rãi ánh vào đại gia mi mắt, hai người cùng khoản phong cách quần áo. Làm hai người giống như một đôi bích nhân, mỹ đến làm người không rời được mắt. Mọi người cười vui thanh cũng vào giờ phút này đột nhiên im bặt. Lâm Vân Tịch cũng không có mang mặt nạ, nàng biết Phách ý tứ. Như vậy, hết thảy liền từ lấy rớt mặt nạ bắt đầu đi, lưỡng đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh chậm rãi đi. Tới, mọi người ánh mắt hoàn toàn tụ tập ở Lâm Vân Tịch trên người, Lâm Vân Tịch chân dung. Vốn là khó gặp, Duệ Thành Vương nhìn đến Lâm Vân Tịch nháy mắt. Trong tay chén rượu nháy mắt chảy xuống, ánh mắt dừng hình ảnh ở Lâm Vân Tịch kia trương tuyệt mỹ mê người dung nhan thượng, giờ phút này Lâm Vân Tịch ở mọi người trong mắt tựa như một đoàn dạng mây đỏ giống nhau lóa mắt đoạt phách. Lười biếng chi ý không chút nào che giấu, cơ nếu nõn nà, khi nếu u lan, kiều mị không có xương nhập diễm ba phần, dáng vẻ hào phóng, cử chỉ đầu đủ gian bằng thêm một phần phiêu giật. Nhất tần nhất tiếu động nhân tâm hồn, hảo mỹ nữ nhân. Dễ Phong đáy mắt xuất hiện si mê đều thần sắc, Hách Liên Thiệu Quân một thân màu trắng hoa bào. Nhìn Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nàng lấy chân dung xuất hiện. Mỗi một lần đều có thể chấn động toàn trường, Vũ Văn Kình vũ một thân áo đen. Một thân lười biếng ngồi, trong tay chén rượu hướng về phía Lâm Vân Tịch cười. Hơi hơi cử cử chén rượu, Lâm Vân Tịch nhìn đến bọn họ hai người. Hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ cũng ở Thiên Hải Đại Lục tham kiến quân thượng. Mọi người cũng không có xem nhẹ kia như thiên thần cao quý nam tử. Quỳ xuống đều nhịp hành lễ, đều đứng lên đi, Long Diệp Thiên hơi hơi giơ tay. Cao quý lạnh lùng, Nam Cung Dự nhìn nữ nhi ra tới. Đi đến Lâm Vân Tịch bên người, cười đến vẻ mặt từ ái mà giới thiệu nói. Đa tạ các vị trăm vội bên trong rút ra thời gian tới tham gia đêm nay yến hội. Đây là tiểu nữ Nam Cung Vân Tịch, ta Nam Cung Dự nữ nhi duy nhất, chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia, tìm về ái nữ, đang ngồi mọi người. Truyền đến cung kính chúc mừng thanh, đa tạ đại gia. Tối nay, bổn vương bồi các vị chè chén. Không say không về, Nam Cung Dự leng keng hữu lực thanh âm, mang theo một cổ làm nhân tâm duyệt thần phục lực lượng hào. Vương gia luôn luôn hào sảng, là nha. Cùng vương gia ở bên nhau uống rượu, liền không có không tận hứng thời điểm, đang ngồi người lớn tiếng nói, Nam Cung Dự vui vẻ gật đầu. Đáp lại, quân thượng, Tịch Nhi, các ngươi nhập tòa đi, vương gia bị liên lụy. Long Diệp Thiên ngữ khí nhàn nhạt nói một câu, quân thượng, nữ nhi có thể về nhà, ta Nam Cung Dự thực vui vẻ, một chút đều không cảm thấy mệt, Nam Cung Dự nói xong. Xoay người đi cùng Lân Bàn người hàn huyên vấn an, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch ngồi xuống, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua Nam Cung Vân Duệ. Không hổ là chính mình hảo huynh đệ. Mọi chuyện đều vì hắn suy nghĩ, hắn cùng Tịch Nhi là ngồi cùng bàn tiệc rượu. Hắn biết đây là Vân Duệ cố ý an bài, Nam Cung Vân Duệ hơi hơi mỉm cười. Diệp Thiên tâm tư, hắn làm sao không biết nha, tự nhiên đến làm hắn cùng muội muội ở bên nhau. Hết chương.